Mọi người cũng không vội vàng lên tiếng phản đối hay đồng ý mà nhìn về phía Dương Vân Ly bên trên, cái này đã là thông lệ, điện chủ đã có lệnh không có người thì nàng ta là người tối cao có quyền quyết định mọi thứ. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.